Kinh Ngạc Đệ đã nói học chung với Tiểu Yêu mà, nàng ta cùng Cao Tường Ca không phải gần 30 tuổi sao? Thì ra là thế, Lý Nam Nam đã biết vấn đề ở chỗ nào. Nghẹn họng gọi, Tiểu Cầm đang tám nhãm trong phụ bàn, không nghe thấy cô gọi. Vì thế, Tiểu Cầm, tớ hận cậu, cách chương.